phần 3. 10. Dĩ nhiên hắn biết nếu có thể tốt nhất là đừng dùng, chỉ tiếc là hiện tại đã muộn. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ngươi cũng biết cửu cô nương của Thánh Nguyệt giáo. Cơ Diệu Hoa khúc khích cười bảo, trong tim trong mắt ta chỉ có mỗi Thân Thân, cửu cô nương bát cô nương gì, cũng đều không biết. Đoan Mục Hồi Xuân nhận ra khi nói những lời này sắc mặt y như thường lệ đỏ lên, nhưng hai mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn, thái độ không hề có lấy nửa điểm xấu hổ nhượng bộ, trước mắt hỏi, chẳng phải ngươi bảo lúc không trang điểm ngươi rất sợ ngượng sao, ta đây lại thấy ngươi rất thản nhiên. Cơ Diệu Hoa nói, đối với kẻ khác đương nhiên vẫn không được tự nhiên mấy, nhưng Thân Thân đâu phải kẻ khác, Thân Thân là Thân Thân, và lại, Thân Thân vừa gọi phong chủ. Y bất mãn nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân vội ho một tiếng nói, vừa rồi nhắc đến cửu cô nương, kỳ thực ngày trước chính nàng đã mua ta về Thánh Nguyệt giáo. Mới đầu ta nghe nàng nói tiếng Hán khập khiếng, cứ ngỡ trình độ tiếng Hán của nàng nửa vời, về sau mới biết tiếng Hán của nàng lưu loát chẳng kém gì ta. Cơ Diệu Hoa hỏi, Thân Thân đã bao giờ khen tiếng Hán của ta lưu loát đâu? Ngươi là truyền nhân của Hoa Thanh Hà tiền bối, tiếng Hán lưu loát là chuyện đương nhiên. Đoan Mục Hồi Xuân dừng một chút, lại đẩy trọng tâm câu chuyện trở về. Cửu cô nương từng đột nhập phòng ta lúc nửa đêm, bắt ta giúp nàng đến dược thất của Cơ Thanh Lan trộm giải dược mà nàng nói chính là giải dược của Trấn Tâm Hoàn. Nếu muốn cho đối phương nói thật, bản thân trước nhất phải bỏ ra một vài lời nói thật, đó chính là đạo lý phao chuyên dẫn ngọc. Cơ Diệu Hoa nói, nếu vậy, Trấn Tâm Hoàn của Thanh Lan Thân Thân không phải thuốc bổ mà là độc dược. Khẩu khí của y ngạc nhiên, nhưng thần thái thì rất bình tĩnh, tựa như tất cả đã nằm trong dự tính. Đoan Mục Hồi Xuân nói, theo ta đoán, viên thuốc mà Cơ Thanh Lan đưa cho ngươi lúc trước chính là giải dược. Cơ Diệu Hoa nói, vậy Thân Thân biết Trấn Tâm Hoàn là thứ độc gì chứ? Cái này, Đoan Mục Hồi Xuân không đáp được. Từ đầu hoài nghi Trấn Tâm Hoàn là độc, nguyên nhân chính vì nhân cách của Cơ Thanh Lan. Về sau biết y là truyền nhân của y quái Cơ Vô Thường, lại có cả một dược thất để chế thuốc, tự khắc cầm chắc không hề nghi ngờ việc y hạ độc. Kế đến còn thêm vào lời của cửu cô nương và chính miệng Cơ Thanh Lan đã thừa nhận tối qua. Nhưng Trấn Tâm Hoàn rốt cuộc là loại độc như thế nào, đến nay hắn vẫn không rõ lắm. Thậm chí ngay cả đêm qua, hắn vẫn nghi ngờ Trấn Tâm Hoàn bất quá chỉ là trò bịp bợm dọa nhân của Cơ Thanh Lan. Cơ Diệu Hoa nói, tuy ta không hiểu độc thuật, nhưng cũng biết độc phân thành rất nhiều loại, có loại không nguy cấp, có loại chẳng hề hấn gì. Nếu Trấn Tâm Hoàn thực sự là độc dược, cũng không biết sẽ thuộc vào loại nào. Đoan Mục Hồi Xuân hiểu ý oai cách nghĩ của y cũng giống hệt như của hắn tối qua. Trước khi độc dược phát tác, vẫn chưa thể kết luận được sự lợi hại của nó. Có điều mạch tượng hôm nay không cho phép hắn không tin. Hắn do dự một chút, kết cuộc vẫn không nói ra chuyện bản thân đã trúng độc. Cơ Diệu Hoa nói chẳng sai, độc phân thành rất nhiều loại, khó mà đảm bảo được loại này không phải thứ tiểu độc không nguy cấp chẳng hề hấn gì. Nếu hắn tự khiến tình hình rối rắm, dùng thuốc Cơ Thanh Lan đưa một cách bừa bãi, không biết chừng lại rơi vào bẫy của y. Cơ Diệu Hoa nói, hơn nữa vẫn chưa đến ngày thứ 21, chi bằng để hôm đó hắn quyết định. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn y, khẽ gật đầu. Hai loại giải dược đã có đủ, chung quy là thật hay giả, chỉ có thể đợi đến ngày đó mới nhìn thấy kết quả. Cơ Diệu Hoa nói, Thân Thân, hôm nay chúng ta làm gì thì hảo đây? Câu cá, hay bắt chim? Đoan Mục Hồi Xuân trong lòng nảy ra một ý, không bằng luận bàn võ học. Từ khi gia nhập ma giáo, hắn bận bịu sự vụ suốt ngày, võ công dần dần buông thả, nhiều lắm hàng ngày thức dậy đánh được một bộ quyền pháp hay múa bộ kiếm pháp. Cũng nhờ trận Thánh Nguyệt giáo tập kích ma giáo hắn mới có cơ hội đối địch luyện tập mỗi ngày, sau lại bị bắn tới Tây Phương, kinh mạch bế tắc, không thể thi triển võ công, cũng không dám thi triển. Cho tới nay, ngoại trừ lần vây công Cơ Diệu Hoa ra, võ công của hắn đã bỏ bê mấy tháng. Hiếm khi trước mặt có một vị võ học đại hành giả, nếu nhân dịp luận bàn cho dù võ công không thể một ngày tiến nghìn dặm, đột ngột bứt phá, thì ắt cũng thu được không ít lợi. Cơ Diệu Hoa vui vẻ ưng thuận. Vũ khí của Cơ Diệu Hoa chính là sợi ngân liên mảnh quấn quanh eo, vũ khí của Đoan Mục Hồi Xuân là quạt. Tuy nhiên thể theo kiểu luận bàn chỉ điểm, Cơ Diệu Hoa cũng không dùng tới liên tử, mà chỉ bắt tay tìm tại chỗ, ngắt xuống một sợi dây leo. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn sợi dây leo không biết kiếm được từ lúc nào trên tay y, nhíu mày. Thân thân yên tâm, ta sẽ dùng toàn lực ứng phó. Cơ Diệu Hoa hùng hồn tuyên bố. Đoan Mục Hồi Xuân quan sát sợi dây trong tay y, cảm thấy lời tuyên bố hùng hồn kia nghe sao mà hữu danh vô thực, yếu ớt vô lực. Cơ Diệu Hoa múa sợi dây leo hai vòng trên không, nói, thân thân, thỉnh. Đoan Mục Hồi Xuân vung chiếc quạt trong tay lên, cước bộ uyển chuyển, thân thể linh hoạt, quạt tức thì tiến công vào mấy đại huyệt trên ngực Cơ Diệu Hoa. Cơ Diệu Hoa cười nhởn nhơ trở tay đỡ quạt của hắn. Thân người không lùi mà tiến, đẩy chiếc quạt trở về. Kỳ thực chiêu ấy của Đoan Mục Hồi Xuân vốn chỉ là hư chiêu, vẫn chưa chính thức ra tay, nên đánh một phát rồi lui, phiến quạt trong tay tự xoay một vòng, lướt khỏi tay Cơ Diệu Hoa, gõ ngược vào cổ tay y. Cơ Diệu Hoa chẳng tránh chẳng né mặc cho hắn đánh trúng, nhưng khi quạt đập trúng cổ tay y, lực đã bị y phá giải, nên ngoại trừ chiêu thức, lại chẳng đạt được thành quả gì. Tuy nhiên có thể thi triển đã là vượt quá dự tính của Đoan Mục Hồi Xuân, hắn càng thêm tự tin, thế công càng lúc càng sắc sảo, chiếc quạt múa mà như thiên nữ tung hoa, thượng trung hạ ba đường là lướt. Cơ Diệu Hoa bị bức phải liên tiếp lùi về phía sau, dây leo vun vút đột phá vòng vây, nhưng vẫn không tìm được lối thoát. Đoan Mục Hồi Xuân biết y cố tình nhường hắn, bất quá khó có được một cơ hội thế này, làm sao hắn bỏ qua được. Hắn vờ như không biết, chiêu thức càng lúc càng dồn dập tới tấp. Cơ Diệu Hoa từng bước thối lui, cước bộ đã tiến gần tới sát vách núi. Đoan Mục Hồi Xuân đang định nói gì, chợt thấy sợi dây leo trong tay Cơ Diệu Hoa đột nhiên ra lực, quất liên tục ba phát ngay giữa quạt của hắn, một tay thậm chí còn chạm tới đùi hắn. Hắn lấy làm kinh hãi, mất tự chủ lui về phía sau. Cơ Diệu Hoa thừa dịp xoay bước, lùi sang hướng khác. Đoan Mục Hồi Xuân một lần nữa tiến công, Cơ Diệu Hoa tiếp tục lùi bước. Cứ thế đánh một trận, dài đến mấy canh giờ. Thời gian như bay. Hai người tạm nghỉ một chút, rồi rửa mặt dùng bữa trưa. Buổi chiều, cả hai đều tự nghỉ trưa sau đó chơi cờ. Xưa nay Đoan Mục Hồi Xuân luôn tự tin vào kỳ nghệ của mình. Lần trước thua dưới tay Cơ Diệu Hoa, vẫn canh cánh mãi trong lòng. Lần này càng hà cờ cẩn thận hơn, mỗi một nước đi đều nghĩ đến cả nén nhang. Cơ Diệu Hoa thấy sắc trời mờ dần, bèn đi lấy bữa tối về trước, vừa ăn vừa tiếp tục. Cả ván cờ tiêu hao đến gần 2 canh rưỡi giờ. Đánh xong đứng dậy, Đoan Mục Hồi Xuân chỉ thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, nhưng không phải không có thu hoạch. Ván cờ này tuy rằng hắn vẫn thua, nhưng chỉ thua 3 mục, có tiến bộ so với lần trước. Hắn nhìn bên ngoài sắc trời đã tối hẳn. Cơ Diệu Hoa lấy hỏa chiết tử đưa hắn lên lầu. Đoan Mục Hồi Xuân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười bảo, phong chủ đa sự rồi, ta nhận ra đường. Cơ Diệu Hoa chắn giữa lối không cho hắn đi. Đoan Mục Hồi Xuân trầm giọng nói, Diệu Diệu đa sự. Cơ Diệu Hoa tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, thở dài bảo, bao giờ thì thân thân mới chịu chủ động gọi đây. Kỳ thực trước khi mở miệng, Đoan Mục Hồi Xuân không phải cũng không nghĩ đến hai chữ Diệu Diệu kia. Một người có chậm tới cỡ nào khi bị nhắc nhở nhiều lần cũng phải ghi nhớ, huống hồ là hắn. Nhưng nhớ thì nhớ, tự giác thốt ra lại là chuyện khác. Hắn vẫn thấy, đó là một ngọn núi, chỉ cần rời đi, những chướng ngại cách ngăn hai đầu ngọn núi sẽ biến mất. Mà hiện tại, hắn lại không nghĩ đến chuyện di rời. Về đến phòng, Đoan Mục Hồi Xuân định xoay người đóng cửa, chợt ánh lửa phía sau vụt tắt, thân thể cư nhiên bị ôm chầm lấy. Cơ Diệu Hoa ôm cũng không quá chặt, hai tay chỉ nhẹ nhàng vòng qua hắn, cứ như sợ sẽ làm đau hắn. Thân thân, y áp sát vào tai hắn, khẽ thì thầm, ngươi đoán xem lần đầu trông thấy ngươi ta nghĩ gì. Đoan Mục Hồi Xuân vốn định vùng khỏi tay, nghe được dừng lại, hiếu kỳ hỏi, nghĩ gì? Cơ Diệu Hoa cười đáp, công tử nhà ai ngốc thế, mặc y phục tôi tớ mà nhào ra. Đoan Mục Hồi Xuân nói, chứ không phải ngươi nghi ngờ ta là người Trung Nguyên được phái tới để đối phó Thánh Nguyệt giáo sao? Hắn khẽ nhích vai, đang muốn tránh ra, thì Cơ Diệu Hoa lại chủ động buông tay, đó là về sau. Bất quá coi như cũng không sai, ngươi đích thực là người của ma giáo. Đoan Mục Hồi Xuân tức giận nói, nếu ngươi chịu thả ta về, ta cam đoan ma giáo sẽ không gây bất kỳ phiền phức gì cho Tuyệt Ảnh Phong. Cơ Diệu Hoa khẽ thở dài, thân thân thực sự muốn trở về vậy sao? Nằm mơ cũng muốn. Đoan Mục Hồi Xuân trả lời chắc như đinh đóng cột. Được thôi. Cơ Diệu Hoa buông ra một đáp án vượt khỏi dự tính. Đoan Mục Hồi Xuân ngạc nhiên xoay người nhìn y, tim đập thình thịch. Không biết vì phát ngôn của y, hay vì rốt cuộc cũng có thể trở về. Cơ Diệu Hoa lặng yên nhìn hắn. Dù ánh trăng khuất sau Cơ Diệu Hoa, dù bóng đêm phủ lấp mặt y, dù vẻ mặt y trong mắt Đoan Mục Hồi Xuân mờ ảo mịt mùng, nhưng Đoan Mục Hồi Xuân vẫn biết rõ ràng, y đang đỏ mặt. Chỉ cần thân thân thành thân với ta, có chứng nhận phu phu. Đoan Mục Hồi Xuân không đợi y nói xong, tung ngay một chưởng tống y ra ngoài, sau đó thẳng tay đóng sầm cửa. 3 ngày kế, cả hai tiếp tục trải qua những buổi luận bàn đánh cờ. Cách ngày thứ 21 chỉ còn 1 ngày, Đoan Mục Hồi Xuân cảm giác được mạch tượng của mình càng lúc càng quỷ dị. Độc tố không tiếp tục khuếch tán, nhưng cũng không hề tiêu biến, tựa như đứng nguyên tại chỗ. Chẳng lẽ thật sự không nguy cấp, không hề hấn gì? Hay là vẫn đang đợi đúng ngày thứ 21? Đáp án của vấn đề chỉ còn 1 ngày nữa sẽ được công bố. Lần này Cơ Diệu Hoa sử dụng cành cây. Tuy y dùng cành cây không thuận bằng dùng dây leo, nhưng lại có sức uy hiếp lớn hơn với Đoan Mục Hồi Xuân. Chiếc quạt của Đoan Mục Hồi Xuân ngắn, chỉ có thể công gần. Dây leo hoàn toàn không phát huy được lợi thế. Nhưng cành cây thì khác, độ dài tương đối vừa vặn tương khắc với chiếc quạt của Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân nghiệm ra võ công của y kỳ thực là sự kết hợp giữa 2 trường phái. Vừa có chiêu thức võ học tinh diệu của Trung Nguyên từ Hoa Thanh Hà, lại có ưu thế vận dụng 2 tay đồng loạt của Thánh Nguyệt Giáo. Chẳng trách y tuổi còn trẻ đã đánh khắp Tây Phương vô địch thủ. Xế chiều, Đoan Mục Hồi Xuân nghỉ chưa dậy, đang định rửa mặt, bất chợt 2 chân mềm nhũn, ngã sầm xuống đất. Hắn ngã chuyến này đích thực trầm trọng, ngã sấp xuống xong tứ chi cũng hoàn toàn thoát lực, hô hấp ngắn ngủi, càng lúc càng trắc trở. Hắn run rẩy vươn tay, lấy chiếc hộp ra, đang định mở thì chợt nghe tiếng Cơ Diệu Hoa gọi ngoài cửa. Thân thân, Cơ Diệu Hoa gọi mấy tiếng ngoài cửa không nghe ai trả lời, trực tiếp vung một chưởng vào cửa. Lập tức thấy Đoan Mục Hồi Xuân đang nằm thoi thóp dưới đất, sắc mặt tái xanh, môi tím ngắt, cả người không động đậy. Y biến sắc, lao người tới bế xốp hắn lên, đặt xuống giường, vận chỉ như bay điểm chủ hết toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể. Ngươi trúng độc từ bao giờ? Đoan Mục Hồi Xuân chẳng nói nổi lấy một câu, chỉ có ngón tay vẫn còn kiên trì nắm chiếc hộp. Cơ Diệu Hoa mở hộp ra, bên trong có một viên thuốc, giống hệt viên mà Cơ Thanh Lan đã đưa cho y. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn y, ánh mắt dã rời. Cơ Diệu Hoa nắm chiếc hộp trong tay, thoáng do dự rồi cất vào lòng, ôm lấy hắn phóng ra ngoài. Dọc đường, khinh công của y phát huy triệt để. Nếu ai đó bắt gặp, chỉ ngỡ là có một trận thanh phong thổi qua, còn bóng người, e rằng mắt thường khó thấy. Cơ Diệu Hoa đáp xuống gian nhà dưới chân núi, khiến cổ tháp tạp đang cho lợn ăn hốt hoảng. Hắn chạy từ chuồng lợn tới, thấy Cơ Diệu Hoa bạch y mặt mộc lại càng hốt hoảng. Cơ Diệu Hoa chẳng đợi hắn hỏi, dùng tiếng Tây Cương nói, mau theo ta vào. Cổ tháp tạp tuân lệnh bám sát phía sau y, vào nhà nhìn y cẩn cẩn trọng trọng đặt Đoan Mục Hồi Xuân xuống giường. Sau đó lấy hộp nhỏ ra trao hắn bảo, trong này có một viên thuốc, canh lúc nào hắn thực sự không ổn thì cho hắn uống. Cổ tháp tạp nhận chiếc hộp, ánh mắt hoang mang. Hiển nhiên không nắm được lúc nào mới thật sự là bất ổn. Cơ Diệu Hoa nói, ngươi tự phán đoán lấy. Tối kỵ, nếu chưa vạn bất đắc dĩ, thì phải chờ đến khi ta trở lại. Cổ tháp tạp thấy vẻ mặt y trầm trọng, run run rẩy rẩy mà đáp ứng. Cơ Diệu Hoa nhìn Đoan Mục Hồi Xuân trên giường, cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán hắn rồi nói, ta đi tìm Cơ Thanh Lan, ngươi hãy chờ ta. Nói đoạn, y lập tức vận khinh công phóng ngay ra ngoài. Y không tin Cơ Thanh Lan, vì y biết quá rõ bản lĩnh hạ độc của Cơ Thanh Lan. Tất cả mọi người thấy hắn là đồ đệ của Cơ Vô Thường, cứ tưởng rằng y thuật của hắn vô song. Chỉ y mới biết, Cơ Vô Thường chưa từng dạy y thuật cho hắn. Y thuật Cơ Thanh Lan có được đều do bản thân hắn tự tìm tòi học hỏi. Nên Trấn Tâm Hoàn trong lời của Hồ Diệp trưởng lão, giải dược của Trấn Tâm Hoàn trong lời Cơ Thanh Lan hầu hết y đều không tin tưởng. Y vẫn tự tin, Cơ Thanh Lan căn bản không có khả năng chế được thứ độc dược cao minh đến thế. Nhưng lần này, sự tự tin của y buộc y phải trả một cái giá thảm trọng nhất cả cuộc đời y. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cơ Thanh Lan đứng ở đầu cầu ngắm mặt trời. ánh tà dương đọng lại phía tây như một kẻ đã bước vào tuổi thất tuần, già cả yếu ớt, vầng sáng lụi tàn. Mỗi người chung quy sẽ đến một ngày như vậy, có kẻ khá mau, có người khá chậm, một số kẻ thuận theo số mệnh, một số khác tận lực cải biến. Kỳ thực, cũng đều như nhau. Con người, chung quy không tránh khỏi cái chết. Tự cổ chí kim, biết bao đấng minh quân cái thế nắm giữ giang sơn, bao bậc thánh nhân cái thế tài đức vẹn toàn đều như nhau. Lưu Thản lặng yên đứng sau y thật lâu. Hắn không biết mình còn phải đứng bao lâu nữa, chỉ biết hai cái đùi đã tê dần. Nhưng hắn vẫn không dám cử động, bởi người trước mắt kia đang nắm giữ sinh tử của hắn. Ngày mai chính là kỳ hạn sau cùng. Cơ Thanh Lan trầm giọng nói. Lưu Thản thở phào nhẹ nhõm, cười cầu hòa nói, công tử yên tâm, ta đã hạ độc vào thanh diêm. Người dặn tìm hai gian phòng trên bàn dưới đất không đóng bụi, lại tìm trong đó một gian cất giữ chiếc hộp nhỏ của người. Gian còn lại chính là gian phòng ấy. Nếu tìm không được phòng có hộp thuốc giải của người, thì không cần phải hạ dược. Nếu chỉ có một gian phòng không bám bụi, cũng không được hạ dược. Tất cả ta đều nhớ kỹ càng. Cơ Thanh Lan gật đầu. Y đoán được lấy sự cảnh giác của Cơ Diệu Hoa với y, tuyệt sẽ không dễ dàng giao giải dược, nên mới lệnh cho Lưu Thản lúc lên núi trước nhất phải tìm ra chiếc hộp chứa giải dược. Chỉ cần Đoan Mục Hồi Xuân còn ở cạnh hắn, Cơ Diệu Hoa sẽ không để chiếc hộp giải dược trong người. Không ngoài sở liệu, hắn đã thuận tay cất hộp giải dược vào ngăn kéo. Từ điểm đó, có thể kết luận Đoan Mục Hồi Xuân ngủ tại một gian phòng khác thường xuyên ra vào tương tất sạch sẽ. Sau đó để xác nhận phán đoán của y không sai, y còn hỏi riêng Đoan Mục Hồi Xuân, Cơ Diệu Hoa có đưa giải dược cho hắn chưa, quả nhiên được đáp án phủ định. Nếu vậy, Đoan Mục Hồi Xuân cầm chắc sẽ trúng độc. Cho dù Cơ Diệu Hoa không đưa hắn chiếc hộp giải dược, cho dù Đoan Mục Hồi Xuân không chủ động dùng giải dược y đưa, thì độc dược lẫn trong thanh diêm vẫn cứ tích tiểu thành đại, dần dần lấy mạng hắn. Thanh diêm dùng để xúc miệng, độc tính lan ra từ từ. Đoan Mục Hồi Xuân có phát hiện bản thân đã trúng độc đi chăng nữa, đa phần sẽ tưởng là trúng độc từ chấn tâm hoàn. Lúc bấy giờ lựa chọn cao nhất của hắn chính là dùng giải dược y đưa hoặc giải dược Cơ Diệu Hoa cho. Bất luận rơi vào trường hợp nào, cũng đều mau chóng đẩy Đoan Mục Hồi Xuân đến gần cái chết hơn. Công tử, vì sao nhất định phải giết Đoan Mục Hồi Xuân vậy? Lưu Thản nhịn thật lâu, vẫn không kìm được mở lời hỏi. Cơ Thanh Lan nói, Đoan Mục Hồi Xuân là do Cơ Diệu Hoa đoạt đi trước mặt người trong ma giáo. Nếu hắn chết, ma giáo tuyệt không bỏ qua cho Cơ Diệu Hoa. Khi ấy, để tự bảo vệ mình, Cơ Diệu Hoa buộc phải liên thủ cùng Thánh Nguyệt giáo. Võ công và tâm cơ của y thuộc hàng bậc nhất, có y tới, ta đây liền yên chí ly khai. Lưu Thản hỏi, kỳ thực, ma giáo cũng có ý hóa giải can qua, vì sao người không đồng ý? Cơ Thanh Lan nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lưu Thản cuống quýt cúi đầu, không dám nói nữa. Ngươi nghĩ ma giáo tốt lành ư? Cơ Thanh Lan nói, trước đó bởi vì trưởng lão của bọn họ rơi vào tay Thánh Nguyệt giáo, nên mới phải hư giữ ủy xà. Nếu Đoan Mục Hồi Xuân bình an vô sự trở về, với lập trường có thù tất báo của Minh Tôn, ắt sẽ đòi lại món nợ gấp trăm nghìn lần. Lam Diễm Minh chính là vết xe đổ. Lưu Thản nào dám phản bác, luôn miệng nói, chính xác chính xác. Công tử quả là mưu tính sâu xa. Cơ Thanh Lan lặng lẽ thở dài. Không phải y chưa từng nghĩ đến việc hợp tác cùng ma giáo, nhưng nếu ma gia thực sự có ý đối nghịch với hoàng đế, lấy thực lực hiện nay của bọn họ lại thêm Huy Hoàng Môn, Tuyết Y Hầu, Lăng Dương Vương, đã đủ để động thủ từ lâu. Nhưng ma giáo cả trong lẫn ngoài đều chậm chạp không hề manh động, cho thấy bọn họ chẳng hề có ý dây dưa cùng hoàng đế. Minh Tôn tuyệt không phải tân cáp, hắn sẽ không vì những lời bịt bợm của y mà gây chiến, cho nên bất đắc dĩ, y đành phải mù quáng dùng thủ đoạn kinh kha đâm tần để tiếp cận hoàng đế. Đó vốn là hạ sách trong số các kế hoạch của y. A Hoàn hớt hải chạy đến từ hành lang. Cơ Thanh Lan ngoái đầu liếc Lưu Thản. Lưu Thản thức thời tìm chỗ lánh đi. Công tử, đại sự bất hảo. Vừa bước đến đầu cầu, A Hoàn đã vội vã la lên. Cơ Diệu Hoa đang phát động các thế lực giang hồ trên toàn phạm vi Tuyệt Ảnh Phong truy nã ngươi. Vậy sao? Cơ Thanh Lan lãnh đạm nói. A Hoàn bảo, y còn phái người đến Thánh Nguyệt giáo nữa. Cơ Thanh Lan cau mày lại hỏi, đến Thánh Nguyệt giáo? A Hoàn nói, nghe đồn y phái người chuyển lời, Nếu Thánh Nguyệt giáo không chịu giao ngươi ra, y sẽ đích thân dẫn người san bằng Thánh Nguyệt giáo. Cơ Thanh Lan trầm mặt xuống. Nước cờ này của Cơ Diệu Hoa rõ ràng muốn nói với y rằng, hắn hoàn toàn không phải loại người ngoan ngoãn bước theo những gì kẻ khác hoạch định. Có điều Thánh Nguyệt giáo phần nào cũng là gốc gác của hắn. Y không tin Cơ Diệu Hoa sẽ vì một đoan mục hồi xuân mà đoạn tuyệt nguồn gốc của mình. Công tử, A Bội Thất Thanh nhào tới, thần sắc phi thường sợ hãi. Ta nghe đồn Cơ Diệu Hoa nói ngươi hạ độc hãm hại ý trung nhân của y, có phải không? A Hoàn chẳng đợi Cơ Thanh Lan lên tiếng, liền giáng cho nàng một bạt tai. Làm càn. A Bội xoa mặt, đôi mắt vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm Cơ Thanh Lan. Cơ Thanh Lan bảo, nếu ngươi đang nói về đoan mục hồi xuân, phải? A Bội Thất Thanh hỏi, công tử, vì sao người phải giết hắn? Cơ Thanh Lan xoay người, chậm rãi tiến tới thành cầu. Hai tay chống lan can, ngước mặt nhìn trời. Ánh tà dương ngày càng ảm đạm, dư quang tựa như máu. Bởi vì ta muốn báo thù. Ngữ khí của y vẫn điềm tĩnh, điềm tĩnh như thể với y hai chữ báo thù đã khắc cốt ghi tâm, hóa thành một phần sinh mệnh của y. A Bội lạc giọng nói, nhưng đoan mục hồi xuân vô tội mà. Thế gian này vốn có rất nhiều người vô tội. Cơ Thanh Lan nói, trong giang hồ mỗi ngày đều có người chết, nha môn ngày nào cũng có người chết, trong số bọn họ có bao nhiêu người đáng tội chết? A Bội thốt lên, nhưng bọn họ không phải là đoan mục hồi xuân. A Hoàn ghì nàng lại, gắng sức giữ chặt hai vai nàng. Cơ Thanh Lan nói, có thể thấy, trong lòng ngươi con người cũng chia làm 3-7 loại. A Bội nói không nên lời. Cơ Thanh Lan nói, ta cũng vậy, cho nên ta muốn báo thù, không từ thủ đoạn cũng được, chết không tử tế cũng được. Công tử, A Hoàn kinh hãi. Cơ Thanh Lan khẽ nhếch khóe môi, thoáng mỉa mai. A Bội dường như còn hốt hoảng hơn, lý nhí hỏi, công tử hà tất phải? Cơ Thanh Lan nói, ta không chỉ báo thù cho sư phụ, mà còn cho cả nương ta, rửa hận cho chính ta. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đến nay, ta luôn sống trong thù hận, báo thù là mục tiêu và nguyện vọng duy nhất của ta. A Hoàn hỏi, công tử nói công tử báo thù cho nương của người nghĩa là sao? Cơ Thanh Lan lay động ánh mắt, sau một khắc mới nói, nương ta là Lam Quý Phi của tiên đế. A Hoàn và A Bội bàng hoàng. Thế nhưng, chẳng phải Lam Quý Phi là thân mẫu của Lăng Dương Vương sao? A Hoàn khiếp sợ nói. Cơ Thanh Lan gật đầu, bất quá ta cũng không phải Long Tử Phượng Tôn, ta là hài tử ngoài ý muốn của nương ta. Khi ấy tiên đến bệnh tật nhiều năm, chỉ quản chính sự không quản hậu cung. Giai đoạn sắp lâm bùn của nương vừa vặn trúng vào mùa đông, luôn vận y phục dày, nên may mắn không bị phát hiện. Ta nghe nói hoàng cung trùng trùng hiểm nguy, vì sao nàng không phá? A Bội nói giữa chừng, phát hiện lỡ lời, cuống quýt ngậm miệng lại. Cơ Thanh Lan lờ đi, tiếp tục kể, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hoàng đế khi ấy bố trí tai mắt ở hậu cung, tiếng hài nhi khóc tức tốc truyền tới tai hắn. Hắn đe dọa cung nữ trong cung nương ta tra được chân tướng xong, liền mua chuộc sư phụ ta vào cung của nương ta cướp người, định đến vạch trần chuyện này trước mặt tiên đế, nhằm đả kích Lăng Dương Vương, mối uy hiếp lớn nhất đối với đế vị của hắn lúc bấy giờ. Cửa ấy sư phụ ta là thái y được tiên đến tối tín nhiệm, lời y nói, nhất định tiên đế sẽ tin tưởng. Nhưng sư phụ ta cảm thương ta tuổi nhỏ, không những không giao ta cho hắn, lại còn trực tiếp đưa ta lén lút rời khỏi hoàng cung. Nương ta sợ việc này gây liên lụy đến Lăng Dương Vương, nên đã tự sát. A Hoàn A Bội nghe đến xuất thần, cả tiếng hô hấp cũng lạc đi. Chuyện sau đó, hẳn các ngươi cũng biết. Lăng Dương Vương tưởng sủ phụ ta giết nương ta, luôn phái người truy lùng tung tích của bọn ta. Còn hoàng đế hiện tại thẹn quá hóa giận, biết bao năm qua cũng nhất mực truy sát bọn ta. Cơ Thanh Lan nói đoạn, thư thả chút một hơi thật dài. Chuyện này hắn giấu trong lòng nhiều năm như vậy, ngoại trừ sư phụ, chẳng còn nói được với ai. Hôm nay rốt cuộc cũng nói ra, dường như những uất ức tích tụ trong ngực đều được trút hết, tâm trạng thư thái không gì sánh được. A Bội cùng A Hoàn hai mặt nhìn nhau. A Hoàn nói, chúng ta theo công tử từ nhỏ, nhưng chưa từng biết nguyên lai bên trong còn có nguồn căn như vậy. Cơ Thanh Lan nói, ta một lòng báo thù, còn sư phụ không muốn ta báo thù. Năm xưa y buộc ta lựa chọn một thứ giữa y thuật và võ công. Ta chọn võ công, luyện võ từ sớm, nếu ta không biết võ công, ắt sẽ liên lụy đến sư phụ. A Bội nói, công tử, ta biết việc báo thù rất gian nan, nhưng vì sao nhất định phải là Đoan Mục hồi xuân? Hắn xuất thân ma giáo, chẳng hề liên quan gì đến hoàng đế, có thể nào buông tha hắn không? Cơ Thanh Lan quay mặt lại, tiếu dung ôn hòa, nhưng lời lẽ lại giá băng khôn cùng. Nếu khi ấy hắn chọn ngươi, có thể ta đã nể mặt ngươi mà tha hắn một mạng, nhưng hiện tại, hắn phải chết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.